Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 693, Diệp Phách quyết định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bụi bặm tan hết, Diệp Kiếm và Lý Thần hai người con ngươi dần dần đổi lớn lên. Nhìn sân bên trong hai người trong chốc lát, ai cũng không có lời nói. Hiện trường lâm vào yên lặng ngắn ngủi bên trong. Sân bên trong, một bóng người đứng trong đó, mà một món khác bóng người nhưng là ngã nằm dưới đất. Hiển nhiên ở cuộc tỉ thí này bên trong hạ xuống hạ phong. Kiệt ta thắng, Lý Thần tự lẩm bẩm, cho đến thấy rõ ràng vậy một đạo thân ảnh khuôn mặt. Lúc này mới lên tiếng chậm rãi nói, mà vậy một đạo đứng bóng người, dĩ nhiên chính là Lưu Kiệt. Cái này một chàng so tài thắng bại, vào thời khắc này hiển lộ ra kết quả, đứng ở người cuối cùng, mới là cười đến cuối cùng người, mà Lưu Kiệt hiển nhiên là người thắng. Đứng lên đi, đi tới Diệp Phách bên người, Lưu Kiệt đưa hai tay ra, kéo lên một cái nằm dưới đất Diệp Phách. Lưu Kiệt khóe miệng mang cười yếu ớt. Tại sao? Một cái từ dưới đất đứng lên. Thất vọng Diệp Phách mở miệng nói câu thứ nhất, chính là hỏi Lưu Kiệt, rốt cuộc là tại sao? Hắn vậy dẫn lấy làm hãnh diện ở đồng đẳng cấp bên trong chưa từng bị thua lực lượng đạo tâm. Tại sao sẽ ở lúc này thua ở trước mắt Lưu Kiệt? Ngươi nói, còn chưa đủ, thật đơn giản sáu chữ. Chính là Lưu Kiệt cho Diệp Phách trả lời. Tại sao? Lồng năng lượng tiêu tán. Lý Thần cùng Diệp Kiếm hai người đi tới hai bên người thân. Diệp Phách không coi ai ra gì vậy lần nữa lên tiếng hỏi. Đủ rồi Diệp Phách, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thua thì thua, chúng ta Diệp gia gia huấn chẳng lẽ ngươi đều quên sao? Thấy đệ đệ mình như cũ dây dưa Lưu Kiệt, Diệp Kiếm cũng là thật sự nổi giận, đối với cái này ngày thường tử mình cưng chiều đệ đệ. Lúc này cũng là lên tiếng quát bảo ngưng lại nói. Ai, được rồi, Diệp huynh, nếu tỉ thí đã kết thúc, như vậy chuyện này liền có thể bay qua không đề cập nữa. Và hắn tỉ thí một chút, đối với ta lại nói cũng là một loại tăng lên. Lưu Kiệt giơ tay lên, ngăn lại Diệp Kiếm quát bảo ngưng lại. Coi là cái gì coi là, ca ta nói rất đúng, thua thì thua, nhưng là ta thua không phục, ngươi tại sao không từ vừa mới bắt đầu chỉ như vậy ra chiêu. Còn nữa, tiền đặt cuộc sự việc ta biết tuân thủ, sau này trong một năm ta biết nghe ca ta còn có ngươi mà nói. Nhưng là lấy sau ta còn muốn và ngươi tỉ thí, Diệp Phách nói, trong lòng hiển nhiên không phục, ta lực lượng đạo tâm. Phân minh đã là vương đô số 1 số 2, người đạo tâm vậy là cái gì? Tại sao so với ta mạnh? Diệp Phách lên tiếng, hiện trường yên lặng, Lý Thần và Diệp Kiếm ánh mắt của hai người giống vậy nhìn về phía Lưu Kiệt. Nói thật, bọn họ vậy muốn biết Lưu Kiệt đạo tâm là cái gì? Lại có thể đạt tới như uy lực này, đối với mình đệ đệ Diệp Phách lực lượng đạo tâm. Đối với tên này những năm này theo đuổi lực chi cực hạn quyết ý. Tại chỗ chỉ có Diệp Kiếm trong lòng rõ ràng nhất bất quá. Lúc này thấy Lưu Kiệt đánh bại Diệp Phách như vậy kết quả. Trong lòng vậy nguyên bản đè xuống lòng hiếu kỳ lại lần nữa lật dâng lên. Lấy một địch ba, bây giờ lại đánh bại đệ đệ mình. Lưu Kiệt thần bí trình độ là càng lúc càng sâu hơn. Mỗi người đạo tâm không giống nhau, người đạo tâm là theo đuổi lực lượng, mà ta đạo tâm là theo đuổi mạnh nhất, làm mạnh nhất hai chữ từ Lưu Kiệt trong miệng phun ra thời điểm. Diệp Kiếm trong lòng rõ ràng rung rung một chút, đứng tại chỗ thật lâu không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Mạnh nhất đạo tâm, người theo đuổi, là mạnh nhất, hiện trường bên trong. Chỉ có Diệp Phách cái này chuyên chú tại đánh nhau mê võ nghệ có chút không rõ ràng phong tình hỏi. Lý Thần Diệp Kiếm hai người đều là yên lặng. Đời này mạnh nhất, Lưu Kiệt lắc đầu. Thế gian mạnh nhất, mạnh đến người khác sợ hãi. Mạnh đến bảo vệ hết thảy muốn phải bảo vệ đồ. đây cũng là ta đạo tâm. Từng chữ từng câu từ Lưu Kiệt trong miệng khạc ra, mỗi một chữ cũng giống như là một cái búa nện gõ ở Diệp Kiếm ba người trong lòng. Thế gian mạnh nhất Diệp Phách giống vậy yên lặng, bởi vì hắn biết muốn làm thế gian mạnh nhất như vậy trình độ rốt cuộc là biết có bao nhiêu khó khăn. Lực hết sức gửi cái này một con đường, hắn đã theo đuổi liền nhiều năm như vậy mới đạt tới hôm nay như vậy cảnh giới. Mà trước mắt Lưu Kiệt, theo đuổi lại là so mình hơn nữa rộng lớn con đường. Không, không nên nói là rộng rãi, phải nói là một loại mộng tưởng, có thể bước lên người năng lực cái này một con đường. Ai chưa từng nghĩ qua có một ngày có thể đạt tới người thường không thể cùng cảnh giới. Đạt tới chúng sanh ngửa mặt trông lên cúi đầu xưng thần cảnh giới. Đây là mỗi một người người năng lực mơ ước, nhưng rõ ràng là mỗi một người người năng lực cũng đã có ý tưởng. Bây giờ Lưu Kiệt lại lấy này làm là đạo tâm của mình. Ta hiểu ta là thua cái gì? Ngươi thực lực so ta mạnh, ta Diệp Phách chịu phục. Trước một giây vẫn còn ở không phục Diệp Phách, sau một giây chính là nhận kinh sợ. Nhìn Lưu Kiệt mở miệng nói, hắn trong lòng rõ ràng, chỉ là từ nơi này một phần khí phách lên, hắn đã bại bởi trước mặt chẳng qua mình mấy tuổi Lưu Kiệt. Cho nên chúng ta bây giờ cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Sau này sẽ là bạn, không phải sao? Lưu Kiệt cười cười, vậy không trả lời. Dĩ nhiên, nhưng là ta còn có một việc phải làm. Mắt thấy chuyện này chính là muốn kết thúc, Diệp Phách đột nhiên một câu nói để cho hiện trường ba người sự chú ý một lần nữa chuyển tới hắn. Trên mình, phốc thông một tiếng, ở ba người nhìn soi mói, Diệp Phách trực tiếp hai chân quỳ xuống đất, phốc thông một tiếng quỳ ở Lưu Kiệt trước mặt. Cử động này để cho Lưu Kiệt ba người đều ngẩn ở tại chỗ. Ta muốn bái ngươi làm thầy. Diệp Phách lên tiếng, thanh âm vang vọng, phốc thông một tiếng trực tiếp ba cái vang đầu dập đầu trên đất. Cái này, đừng nói là Lưu Kiệt, một bên Lý Thần cùng với Diệp Kiếm đều là một mặt mơ hồ. Hoàn toàn không biết Diệp Phách đây là một có ý gì. Bái sư, làm sao đột nhiên thì phải bái sư? Cái này Diệp Phách thái độ thay đổi không khỏi cũng có chút quá nhanh à. Ta có thể không làm nổi ngươi sư phụ, ngươi vẫn là mau dậy đi. Lưu Kiệt có chút giở khóc giở cười nói. Không, ngươi ngày hôm nay không đáp ứng làm ta sư phụ, ta không dậy tới. Đầu đã gặm qua, người sư phó này ngươi là làm còn chưa làm. Diệp Phách hét, vẻ mặt nhìn qua trịnh trọng, nhưng vẫn là không ức chế được toát ra ngốc đầu ngốc não cảm giác. Ba người gương mặt dòm ngó, Lưu Kiệt trong chốc lát thật là không biết nên làm như thế nào. Chuyện này, vẫn là đến khi ngươi biết ta thân phận rồi hãy nói. Nếu như đến lúc đó ngươi ở nguyện ý bái ta làm sư phụ mà nói, làm sư phụ ngươi thu tên học trò thì như thế nào? Hết thảy vẫn là xem duyên phận đi. Cuối cùng, Lưu Kiệt cũng là tụ vung tay lên, lên tiếng nhìn trên đất quỳ Diệp Phách nói, đem hắn kéo, vỗ vỗ Diệp Phách bả vai, ta bỏ mặc, dù sao từ giờ trở đi ngươi chính là ta sư phó. Sư phụ tốt, từ hôm nay trở đi, ta liền theo ngươi lăn lộn, ngươi được hướng dẫn ta, ngươi đạo tâm và ta đã thấy cũng không giống nhau, nói những thứ này làm gì, cơm còn chưa ăn xong. Rượu còn không có uống đủ. Đi, cùng ta uống rượu ăn cơm đi. Lưu Kiệt kéo qua Diệp Phách, nhanh chóng nói sang chuyện khác, kéo hắn hướng sân đi ra ngoài. Sau lưng, lưu lại một mặt mơ hồ Diệp Kiếm cùng với Lý Thần hai người. Hai người nhìn nhau, cũng ở đối phương trong mắt thấy được thần tình nghi hoặc. Chúng ta vậy tiếp tục trở về ăn đi. Diệp Kiếm nhìn Lưu Kiệt hình bóng, trong ánh mắt toát ra như có điều suy nghĩ vẻ mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-hum